heaven's breaking, heart is taking over. When the violence comes in silence, we must be mistaken. Duyên đôi ta vẫn hoài dành, mà hôm nay sau em ra đi về trời xanh xa xa xa xa em có ơi. chắc có hơi ai chán đầy. Anh cứ bán em lại phá cùng bằng không. Em mai anh lạnh lòng, mai sợ lắm khi đông lạnh về. Giờ ta như em thương anh có được không? Lên xe đi em ơi, có bao nhiêu anh đây xin to. Baby, chơi đi, baby, chơi đi, chơi đi, em đừng ngại đi. Đồ đắt hay sản tí bụng mì, đêm có chơi anh thì nó hơi phí. Baby, anh tên là Long Phi, giới thiệu em đây thằng bạn chơi đi. Alo, bắt đầu đi, đi, em đi, và mỗi anh sẽ em đi, em đi, em đi, em đi. Lên xe đi em ơi. Oh, chốn trao ngày ấy. Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ em nhớ rồi. Giống như ngày xưa này anh có nhớ không? Không anh đợi em ngày đêm vẫn nhớ mong. Không nghe hôn trên người khi tình đôi ta đã xa cách đâu. Giống như ngày xưa vì sao anh đã quên? Không anh đợi em ngày càng nhung nhớ thêm. Không nghe hôn trên người khi bóng anh. Chia tay nhau khi tình yêu.